Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 133, chương 133, Luân Hồi Bảo Hồ Lô. 2. Cầu, Phương Minh, người như thế nào biết không gian thần thông? Luân Hồi Ma Thần kinh sợ hét lớn, cái này không gian pháp tắc chính là thập đại đỉnh cấp pháp tắc một trong. Uy lực rất mạnh, có cái này không gian pháp tắc, người khác sẽ rất khó giết hắn. Liền nói ví dụ như bây giờ, Luân Hồi Ma Thần mặc dù có thiên thiên vạn vạn, nhưng bị Phương Minh vặn vẹo không gian sau đó, bọn họ căn bản không đến được Phương Minh trước mặt, thì như thế nào giết Phương Minh? Phương Minh vẻ mặt cười nhìn Luân Hồi Ma Thần, ha ha cười nói, Luân Hồi Ma Thần, không phải ta thổi, ta thật có thể đánh ngươi 2 vạn cái. Nói, Phương Minh lại dương dương đắc ý đem 2 tay cùng 2 chân giơ lên. Phương Minh, ngươi khinh người quá đáng, khinh người quá đáng, vô số Luân Hồi Ma Thần, thanh âm mỗi người không giống nhau, có tiếng như hồng trung, giống như sấm sét nổ vang, có mảnh nhỏ lanh lảnh nhọn, giống như lão thái giám một dạng gà trống tiếng nói, vô số thanh âm đồng thời tạc Phương Minh đối với Thất Thất Linh này chẳng quan tâm. Khoa tay từ sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên tháo xuống tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô, vạch trần hồ lô đáp, thôi động bảo hồ lô, trong sát na, hàng vạn hàng nghìn ngũ châm tùng kiếm phi ra, phơi bày ngũ hành chi lực, có trên thân kiếm đốt gấu có thể liệt diễm, đốt cháy tất cả, có lạnh như băng xương, nơi đi đến nhiệt độ mãnh liệt giảm xuống, có duệ kim khí độ bạo động, kiếm khí tung hoành nghìn vạn dặm, có thanh mộc khí độ thịnh vượng, có thổ linh chi khí nặng nề, 5 loại thuộc tính ngũ châm tùng kiếm, từng cái đều uy lực cực lớn, giống như châu chấu, phô thiên cái địa một dạng tuôn hướng Luân Hồi Ma Thần. Luân Hồi Ma Thần hoảng hốt, nơi nào còn nhớ được phản kích, chỉ lo chạy trối chết, sau lưng của bọn họ xuất hiện từng cái màu đỏ thắm huyết môn, hướng trong môn phái bỏ chạy. Đúng lúc này, ngũ sắc hoa bạo động, vô số luân hồi môn tiêu thất, nhưng luân hồi cửa số lượng thật sự là nhiều lắm. Mặc dù ngũ sắc hoa quang soát không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà đem luân hồi đều soát sạch sẽ. Những cái này không tới kịp ngã vào luân hồi cửa, hoặc là phía sau luân hồi môn biến mất luân hồi ma thần chuyển thế thân, tất cả đều bị chế thành tổ ong vò vẽ. Ha ha ha, luân hồi tiểu nhi, ta thì nói ta có thể đánh ngươi 2 vạn cái không ngừng a. Phương Minh đứng ở kim kỳ lân trên lưng, hăng hái, cười ha ha lấy, kim thân vạn trượng, một bả lộ ra, bắt lại đang muốn trốn chạy cô tộc trưởng. Phương Minh, đại ca ngươi bàn cổ hủy ta hỗn độn ma thần khu, ngươi lại hại ta mất đi rất nhiều luân hồi môn, ta với ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Hồ tộc trưởng biến thành luân hồi ma thần bị Phương Minh bắt lại, khuôn mặt vặn vẹo, cuồng loạn hét lớn, ngươi tên là cái dám a gọi, thế bất lưỡng lập lại có thể thế nào, 2 vạn cái ngươi cũng đánh không lại ta, ngươi nghĩ báo thù, cái kia là chuyện không thể nào. Phương Minh thôi động pháp lực, trở tay liền đem hồ tộc thân hình rất cao ở trên luân hồi ma thần ý thức gạt bỏ. Hồ tộc trưởng hôn mê đi, ba đáp, không ngừng có luân hồi cửa đóng lại thanh âm truyền đến. Luân hồi ma thần vẫn là trốn rất nhiều chuyển thế thân. Phương Minh đem hồ tộc trưởng ném tới kim kỳ lân rộng rãi trên lưng, gọi trở về ngũ sắc hoa quang hồ lô, tiên thiên ngũ hành kiếm đạo hồ lô và không tâm dương liễu lục hồ lô, đem treo trở về sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng bên trên. Trong lòng có chút bội bội, rất nhiều mới mời lên quả thật như luân hồi ma thần nói. Luân hồi ma thần thằng nhãi này luyện chế vô số luân hồi môn, nếu muốn giết hắn, hoàn toàn chính xác còn không dễ dàng. Mới vừa rồi trận chiến ấy, Phương Minh tuy là chém giết vô số luân hồi ma thần chuyển thế thân, nhưng là có số ít luân hồi ma thần chuyển thế thân đào tẩu. Hơn nữa quỷ mới biết, mới vừa rồi cái kia vô số luân hồi ma thần bên trong, có phải là hay không tất cả luân hồi ma thần chuyển thế thân? Theo Phương Minh phỏng chừng, khẳng định không phải. Cái này luân hồi ma thần sanh tính cẩn thận, nhất định ở khác chỗ còn ẩn giấu chuyển thế thân. Chỉ cần có một chuyển thế tự tại, cái kia luân hồi ma thần không coi là chết. Bất quá trải qua mới vừa rồi trận chiến ấy, luân hồi ma thần tất nhiên cũng tổn thương nguyên khí nặng nề. Cái này luân hồi ma thần tuy là quỷ dị kỳ diệu, nhưng hiển nhiên luân hồi ma thần làm ra nhiều như vậy chuyển thế thân. Những thứ này chuyển thế thân mỗi cái đều rất thấp. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ mỗi nhiều hơn một cái chuyển thế thân, thực lực của hắn liền giảm bớt hai phần. Hơn nữa, còn nói rõ một điểm, luân hồi ma thần thằng nhãi này sợ chết, tình nguyện giảm bớt thực lực, cũng muốn tự bảo vệ mình. Phương Minh chém giết luân hồi ma thần nhiều như vậy chuyển thế thân, sợ là chạy trốn hết thảy luân hồi ma thần chuyển thế người thực lực chung vào một chỗ. Hiện tại căng hết cỡ cũng chỉ có chân tiên hoặc là huyền tiên thực lực, đã không đáng để lo. Luân hồi ma thần hiện tại bất quá là một con đông tránh tây tạng chuột mà thôi. Phương Minh chỉ cần một ánh mắt liền có thể miểu sát hắn. Nghĩ thông suốt những thứ này, Phương Minh cũng liền bình thường trở lại. Cái này thuộc hưng cao thải liệt tháo xuống sau đầu Khánh Vân bên trong hồ lô đằng ở trên ngũ sắc hoa quang bảo hồ lô. Từ đó đổ ra vô số luân hồi môn. Hệ thống, cho ta dung hợp những thứ này luân hồi môn. Phương Minh sau đầu Khánh Vân trong hồ lô đằng chui ra, đem vô số luân hồi môn quấn quanh. Trong lòng quát lớn nói, keng, dung hợp luân hồi trong môn, 1%, 2%, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chúc mừng ký chủ dung hợp hoàn thành luân hồi môn, kết xuất luân hồi bảo hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm. Phương Minh thu hồ lô đằng bản thể, trong tay nhiều rồi một cái màu đỏ thắm bảo hồ lô. Cái này bảo hồ lô chính là luân hồi bảo hồ lô. Hệ thống, cái này luân hồi bảo hồ lô có cái gì công năng? Phương Minh đầy cõi lòng mong đợi hỏi. Hồi bẩm ký chủ, luân hồi hồ lô có thể sản sinh luân hồi môn. Luân hồi môn có thể khôi phục nhục thân ở trên thương thế. Luân hồi hồ lô có thể tu bổ bất luận cái gì thương thế, tỉ như hồn phách, nguyên thần chờ các loại thương thế. Hệ thống hồi đáp, vụ thảo, thoải mái, đúng là mẹ nó thoải mái a. Kể từ đó, cái kia lão tử làm không phải chân chính thân bất tử. Thần mã Wolverine cùng Deadpool, cực kỳ yếu ớt. Phương Minh hưng phấn trái tim nhỏ linh tinh trực nhảy, ôm luân hồi hồ lô hung hăng hôn hai cái. Đột nhiên, Phương Minh tâm niệm vừa động, tế tế cảm thụ luân hồi hồ lô. Suy nghĩ một chút, Phương Minh tay vừa lộn, lấy ra một khối hỗn độn ngọc thạch. Hỗn độn ngọc thạch đón gió phát triển, hóa thành một dài hơn một trượng bàn đá. Phương Minh lại khoa tay lấy ra ấm trà, lại lấy ra trà ngộ đạo. Đúng là ở trước bàn đá lắc lắc ly trà húp. Kim Kỳ Lân thấy hắc hắc lấy làm kỳ, ghen ghét cười nói, giáo chủ thật là có ý tứ. Ở nơi này chim không ỉa phân địa phương quỷ quái lắc lắc ly trà húp, thực sự là pha trò. Gì? Đó là trong truyền thuyết hai. Một trà ngộ đạo. Kim Kỳ Lân chính là Kỳ Lân một lục trưởng lão, nhãn quang tự nhiên bất phàm. Nhận ra trà ngộ đạo, Phương Kính Trắng uống một ngụm trà, sau đó nhắm mắt lại, tế tế lĩnh hội bắt đầu luân hồi chi đạo tới. Tu sâu, Phương Minh mở mắt ra, hai mắt bên trong bắn ra lưỡng đạo dây nhân thần mang. Thần mang bắn vào huyết hải ở giữa, đem huyết hải nổ kịch liệt cuồn cuộn sao động. Phương Minh đứng bất động ở nơi đó, nhưng hắn phía sau lại xuất hiện một màn kỳ dị, một đạo màu đỏ thắm môn hộ từ sau lưng lại tăng bắt đầu. Giống như là phía trước luân hồi ma thần luân hồi môn, nhưng lại so với luân hồi môn càng thêm tinh diệu, trên đó có khắc vô số chói mắt đại đạo ký hiệu. Kim Kỳ Lân trợn to hai mắt nhìn lại, đột nhiên lại càng hoảng sợ. Trên người miếng vảy từng mảnh dựng thẳng dựng lên, đuôi cuối cùng vương lại nổ tung, dường như bồ công anh một dạng, hầu như rớt xuống đụng mây, rơi vào huyết hải ở giữa. PS, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.